siêu cấp gen, chương 622. Sơn hải thú biến mất, gocchuyenaudio.com. Sơn hải thú biến mất, sơn hải thú biến mất, hơn nữa tất cả đều là cấp A. Cường giả cấp A nguyên bản lưu lại dãy núi Bỉ Ngạn cũng sợ tè cả ra quần. Điên rồi, điên hết rồi. Đám người này tới đây để làm gì? Đoán chừng cũng là vì hệ thống Chu Thần A. Ta vốn còn muốn săn giết vài con sơn hải thú để kiếm thu nhập thêm. Kiếm thu nhập cái rắm, ngươi có tin hay không, ngươi cho dù có giết được sơn hải thú cũng không gánh được ra ngoài. Đúng vậy, đám người thở dài, sau cùng, những người này cũng quyết định từ bỏ, không biết nhân phẩm của bọn hắn kém hay là như thế nào, hai ngày này cũng không tìm được sơn hải thú, hiện tại ở dưới tình huống có một biển người như thế này, bọn họ càng không có cơ hội cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đi thôi, nơi này chúng ta đã không có cách nào nhúng tay vào. Bọn hắn biết kèm theo dòng người khủng bố như vậy tràn vào, sơn hải thú trong dãy núi Bỉ Ngạn chỉ sợ phải đối mặt với tình cảnh quẫn bách. Trong ấn tượng của bọn hắn, đã từng có một lần xuất hiện loại sự kiện này. Dường như là bởi vì một sinh vật gọi là huyền tinh tuyết quy nào đó. Chỉ bất quá, lần kia là bởi vì mỹ vị, dẫn phát bản chất ăn hàng của mọi người, khiến cho loại rùa đen kia trực tiếp tuyệt chủng, mà lần này, lại là bởi vì lợi ích. Về sau chỉ sợ là sẽ không gặp được sơn hải thú nữa. Kèm theo một tiếng thở dài, bọn hắn rời đi. Rất nhanh, biển người rốt cục cũng bước vào dãy núi Bỉ Ngạn, vô số cường giả khó gặp trong ngày thường, ở trong dãy núi Bỉ Ngạn chạy bốn phía chính là vì tìm kiếm dấu vết của sơn hải thú, chỉ có điều khiến cho bọn hắn kinh sợ chính là không có, một con cũng đều không nhìn thấy. Đáng chết, làm sao ngay cả một con cũng đều không có. Đám người kinh ngạc nghe nói sơn hải thú ở dãy núi Bỉ Ngạn chạy đầy đất cơ mà tại sao bây giờ ngay cả một con cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ đều đã bị đám người Trần Phong giết sạch rồi. Cũng không có khả năng a, có khi nào là do bọn chúng cảm ứng được nguy hiểm nên đã chạy trốn hết rồi. Có người suy đoán, loại sinh vật mạnh mẽ này bình thường đều có khả năng cảm giác được nguy hiểm. Tìm, đám người quyết định tiếp tục tìm kiếm, cường giả cấp A ở đây nhiều không kể xiết, làm sao có thể tìm không thấy. Cho dù những cường giả cấp A này tìm khắp toàn bộ dãy núi Bỉ Ngạn cũng đều không tìm được một con sơn hải thú nào tồn tại, thậm chí có người còn tức giận đem dãy núi Bỉ Ngạn san bằng. Nhưng mà, vẫn không có, những con sơn hải thú làm cho người ta trông thấy mà thèm kia, dường như là đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thế mà thật sự không có, không phải là do các ngươi giở trò đấy chứ, nghe nói huyễn cảnh của hai huynh đệ các ngươi có khả năng cải thiên hoán địa, khiến cho tất cả mọi thứ mà mọi người nhìn thấy đều là ảo giác. Mụ nội nhà ngươi mù mắt à, nếu chúng ta thật sự có bản lãnh chế tạo huyễn ảnh khiến cho mấy ngàn gen chiến sĩ cấp A không phát hiện ra, có tin hay không là chúng ta sẽ xử lý ngươi trước tiên. Người ngon thì tới đây. Hai người tranh đấu, những người khác chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, đem ánh mắt rời đi chỗ khác, đám sơn hải thú đến cùng đã trốn ở nơi nào. Thôi diễn, phân tích, đám người dùng tất cả mọi loại thủ đoạn. Nhưng mà, trống rỗng, vô luận bọn hắn làm như thế nào, đều không nhìn thấy bất luận một loại đồ vật nào. Không nhìn ra bất cứ thứ gì. Người không phải được, gocchuyenaudio.com, gọi là kiểu bán tiên hay sao, dùng năng lực của ngươi thế mà cũng không nhìn thấy. Đã bị che chắn, đúng vậy, không phải là ta không nhìn thấy, mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Đây không phải là nhìn không thấy hay sao? Đám người khinh thường nói. Không giống nhau, kiểu bán tiên thở gấp nói. Năng lực của ta nếu như là bình thường, sẽ có thể nhìn nhất thanh nhị sở thế nhưng nếu như không nhìn thấy, sẽ trực tiếp không có cách nào nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại ta rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại thấy không rõ, tất cả mọi thứ đều là một mảnh hư vô, nói như vậy các ngươi có hiểu hay không? Đó cũng không phải là không nhìn thấy hay sao? Đám người khinh thường nói. Kiểu bán tiên, ta để giải thích một chút, một người đồng dạng cũng có được năng lực điều tra nói. Nói một cách đơn giản, đồ vật bình thường nếu như không bị che chắn, nếu như không nhìn thấy, thì sẽ không có cách nào hiện ra. Mà tình huống hiện tại là chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại nhìn thấy một đống sensor. Sensor, ai đã xem phim XXX sensor thì biết nha mũ mũ. Thì ra là thế, mọi người nhất thời hiểu rõ. Kiểu bán tiên, nguyên lai nhất định phải dùng thuật ngữ như vậy các ngươi mới nghe hiểu có phải không? Tại sao lại có thể như vậy? Đám người nghi hoặc, tình huống tương tự như thế này, kỳ thật ta đã từng gặp được. Có người bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người luôn nói loại che chắn này vô cùng huyền bí cùng với huyền ảo, có thể ngăn chặn hết thảy mọi người, không nhìn ra được một chút tin tức nào. Thế nhưng ngược lại ta lại cảm thấy, loại phương thức này là ngu xuẩn nhất, bởi vì khắp thiên hạ, giống như chỉ có một nơi, sẽ dùng loại phương thức này. Ta căn bản không cần thôi diễn liền biết đó là ai làm. người kia cười lạnh nói. Là ai? Đám người tò mò. Tổ chức thần bí, người kia lạnh lùng nói ra. Nguyên lai lại là bọn hắn. Mọi người nhất thời hiểu rõ tổ chức thần bí a. Cái tổ chức bí ẩn này, ban đầu chỉ có Gen Công Hội biết, thế nhưng kèm theo sự kiện tổ chức thần bí bùng nổ gần đây, đã không còn cách nào giấu giếm, trong thiên hạ ai cũng đều biết là có một tổ chức như thế tồn tại, thế là cái nồi gì cũng được úp lên đầu của bọn hắn. Chuyện lần này, vẫn là như thế, đã từng có vài người bởi vì sự kiện tổ chức thần bí bùng nổ mà tiến hành phân tích tổ chức thần bí, nhưng chỉ có thể thấy được một mảnh hư vô, mà loại phương thức này. Chỉ có tổ chức thần bí mới có thể dùng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết loại hư vô này thật ra lại là do tác dụng của Linh Hải Mộc. Cái tổ chức này đang tự tìm đường chết, nghe nói tổng bộ của bọn hắn đã bị Trần Phong phá hủy, cho nên tin tức của bọn hắn mới bị phát hiện, bây giờ đã bị người trong thiên hạ biết, không biết là bọn hắn có thể ẩn nấp được bao nhiêu lâu nữa. Đám người căm phẫn nói. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không biết tổ chức thần bí bị bại lộ cũng không phải là do Trần Phong phá hủy, mà chỉ đơn thuần là bởi vì Trần Phong đã hấp thu hết Linh Hải Mộc, chỗ đó cũng không có cách nào có thể che giấu, sau đó liền bị mọi người biết được. Ha ha, nghe nói bọn hắn ở các thành phố lớn đều có trụ sở bí mật. Hình như là vậy, hãy tới đó đánh giết bọn hắn. Bọn hắn cho rằng mình là vua của thế giới lòng đất thì ngay cả Sơn Hải Thú cũng dám động hay sao? Đám người phẫn nộ nói. Thế là theo việc các cường giả ở gocchuyenaudio.com, dãy núi Bỉ Ngạn thất vọng mà về, đem những trụ sở mà tổ chức thần bí lưu lại ở các thành phố lớn, hủy đi toàn bộ. Cách chương.